Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 694, gấp trăm lần hoàn trả. Vinh Đào Đào, bị như thế một đôi mắt to nhìn chằm chằm, ai không mơ hồ a? Vinh Đào Đào vốn cho rằng, trên thế giới này kinh khủng nhất ánh mắt hẳn là thuộc về Tư Ác Bá. Hôm nay hắn mới hiểu, chính mình còn quá trẻ, ô ô tương đương tư giáo. Nơi này có con rồng, vậy mà so ngươi còn đáng sợ hơn. Phản nó, ngươi mau tới đây giúp ta đổi chết nó đi. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại đồng thời. Chỉ cảm thấy râu rồng vậy mà dần dần quấn chặt. Đối với Tinh Long mà nói, đây là một cây nho nhỏ râu rồng. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào mà nói, đây cũng là thô to cự mãng. Giống, chỉ một thoáng. Tinh Long mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng gào thét lên tiếng. Long tức trắng trợn phun ra nuốt vào ở giữa. Không chỉ là quấn quanh trên người Vinh Đào Đào râu rồng dần dần quấn chặt. Thậm chí cái kia tinh vụ phong lãng cũng là trắng trợn quét sạch ra. Đòi mạng rồi, không có khả năng lại có càng nhiều tinh vụ phong lãng. Hấp thu, cửu phiến tinh thần ám tinh, tàn phá. Sau đó thì sao? Điểm tiềm lực cộng một đâu? Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tam tinh cao giai. Bàng bạc hồn lực tràn vào thể nội. Tựa như chói chang ngày mùa hè một bình soda ướp lạnh vào cổ họng. Dễ chịu tương đương thế nhưng là Vinh Đào Đào đã tới không kịp dễ chịu. Ngay tại Vinh Đào Đào hấp thu ám tinh mảnh vỡ một khắc này. Xuyên thấu qua mảnh vỡ quấy lên tinh vụ khí lãng trong nháy mắt liền biến mất. Mặc dù trước đó thở ra tinh vụ khí lãng vẫn tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể dừng tổn hại đến loại trình độ này. Ngọa tào tương đương, toàn tâm đau đớn từ Vinh Đào Đào các vị trí cơ thể đánh tới. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chính mình nho nhỏ thân thể liền bị Tinh Long sợi râu cho quấn nát. Tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp tiết tật toàn. Sau một khắc, Vinh Đào Đào thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Ngay tại Tinh Long nổi giận tinh không đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái này, con lươn nhỏ, thân thể trơn bóng linh lợi. Vậy mà từ chính mình quấn chặt râu rồng trong khe hở chui ra. Sinh tử đào vong ở giữa. Tại phiêu diêu râu rồng bên trong sông tới Vinh Đào Đào. Hiển nhiên dùng sức quá mạnh. Mà lại hắn còn không có tìm xong phương hướng. Thật giống như là tiết tật toàn giống như. Vậy mà một đầu đâm vào lòng đất. Thật thiết đầu oa, Tinh Long đâu để ý ngươi cái kia. Nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mở ra miệng to như chậu máu. Đầu rồng hậu phương bên phải xuất hiện một viên sáng chói tinh thần. Trùng điệp hướng lòng đất nện như điên mà đi. Bình, để Tinh Long tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay tại nó triệu hoán, hội tụ tinh thần oanh tạc xuống trong khoảng thời gian ngắn. Cái kia tiến vào lòng đất con lươn nhỏ. Vậy mà tại ngoài trăm thước lòng đất lại chui ra. Chỉ gặp xa xa Vinh Đào Đào thân thể lung la lung lay. Tựa hồ là đã mất đi cân bằng. Thậm chí còn dùng lực lung lay đầu. Đầu ông. Vận tốc quay này cũng quá nhanh bá tương đương mà lại không chỉ có xoay chuyển nhanh. Trốn được cũng nhanh. Khá lắm. Ta nếu là nằm tiết ngủ. Ta hắn mua cũng không sợ bị bắt a. Vinh Đào Đào trong miệng nghĩ linh tinh. Cũng là bị tinh thần chỗ nhấc lên khí lãng gió hất tung ra ngoài. Vô số đá vụn bắn tung tóe ra. Đập Vinh Đào Đào kém chút khóc ra thành tiếng. Toàn tâm đau đớn. Thật không cho người ta lưu đường sống a phải biết. Tinh thần đi về ở vào từng khúc đinh vào lòng đất trong quá trình. Cho nên, vô luận là bắn bay ra hòn đá hay là cuồn cuộn khí lãng. Cũng không tính là kinh khủng nhất giai đoạn. Một khi viên này tinh thần nổ tung lên. Nghĩ tới đây, bị lật tung đi ra Vinh Đào Đào dùng mình một cái. Rốt cuộc không lo được đau đớn hắn. Tập trung vào yêu liên đào khí tức phương vị. Trực tiếp vọt ra ngoài. Tinh Long không có ám tinh tàn phiến. Ám nguyên bên trong cũng sẽ không có cái gọi là tinh vụ khí lãng. Vinh Đào Đào cái kia cấp tốc xuyên thẳng qua ra thân ảnh. Căn bản không cần e ngại bất luận cái gì. Chuyển đi lên tương đương chui đi lên tương đương xuyên thẳng qua đi lên. Gào thét, Tinh Long thanh âm nổi giận đinh tai nhức óc. phảng phất muốn đem toàn bộ ám uyên lĩnh vực đều cho chấn vỡ đồng dạng. Mà nó triệu hoán đi ra viên kia tinh thần, cũng ầm vang nổ tung lên, tầng tầng cuồn cuộn bạo tạc khí lãng, ngược lại là cho Vinh Đào Đào tăng thêm một thanh lực đầy. Cùng tử vong thi chạy Vinh Đào Đào, giờ phút này đã cử chỉ điên rồ, ai tới cũng không tốt làm. Giờ phút này, cho dù là ngươi đem ngân hàng kho bảo hiểm thật dày cửa lớn đặt ở đỉnh đầu hắn, hắn cũng có thể cho ngươi chui phá. Thú vị là, viên kia tinh thần khoảng cách tinh long rất gần, tương đương với ngay tại chính nó trước mặt bạo tạc. Cho nên, cái kia nổ tung lên khí lãng sóng xung kích, ngược lại đem tinh long chính mình cho nổ nghiêng đầu một cái. Lướt ngang mấy chục mét tê. Lần này, càng ghê gớm. Tinh long hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ lớn, nổi trận lôi đình, nhưng mà, ngươi nhảy ngươi, ta chui ta tương đương trong lúc nhất thời, người ở phía trước chui, rồng ở phía sau đuổi, mấy ngàn thước ám nguyên biển sâu, cơ hồ là tại dưới chân xúc địa thành thốn. Cùng lúc đó, trên mặt sông phương hơn 10 mét chỗ, một cái nho nhỏ tự nhiên hòn đá trước bình đài, yêu liên đào lảo đảo tìm vách đá. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đến, lập tức, liền đi ra. Vinh Đào Đào chỉ có một cái ý thức. Bản thể gốm cực tốc xoay tròn. Đầu váng mắt hoa. Yêu liên đào đầu đồng dạng ông ông. Thật vất vả tìm tới vách đá dựa yêu liên đào. Tiếng nói còn không có rơi vài giây đồng hồ. Liền nghe đến bọt nước bắn nổ thanh âm. Phốc tương đương. Siêu tương đương. Tại hai vị hồn tướng ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói. Một đoàn xương trắng cực tốc thoáng hiện, cũng gấp nhanh biến mất, không còn thi triển mây trắng trí bảo Vinh Đào Đào. Thân ảnh chạy về phía bầu trời đêm, mà lại tốc độ không giảm, vẫn như cũ chơi mệnh vọt lên. Nhìn điệu bộ này, cái này mũi khoan, sợ là thật muốn đột phá chân trời, nam hồn tướng. Ngay tại nam thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, một tay bên trong tỏa ra ánh sáng. Nhắm ngay thêm bên dưới ám nguyên sông thời điểm, ẩn hình trong tay nghe đột nhiên truyền đến một sĩ binh thanh âm vội vàng. Hiện tại, yêu liên đào không nghĩ ngợi nhiều được, bưng bít lấy mê muội đầu, vội vàng nói, bình, tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát, nam thành lòng bàn tay bất quá ba tấc, lại bạo phát ra một cỗ đủ để thôn phệ lầu cư dân tinh quang khổng lồ buộc. Tê ám nguyên trong sông. Một trận thê thảm tiếng kêu rên truyền đến, vô luận là nam thành chuyển vận, hay là tinh long hình thể, cả hai đều cực kỳ khổng lồ. Điều này cũng làm cho tam thốn tinh sát thành công đánh chúng vào mục tiêu. Đến rồi, đồ viêm võ trừng mắt như chuông đồng mắt to, đột nhiên nâng lên khuôn mặt. Mặc dù đồ viêm võ là hồn tướng, là hẳn là có thụ tôn kính người, nhưng giờ này khác này, hình dạng của hắn. Thật rất dễ dàng để yêu liên đào liên tưởng đến con cóc loại sinh vật này. Phốc tương đương, để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Đồ viêm võ phí hết khí lực lớn như vậy. Khuôn mặt nâng lên lớn như vậy. Mà ở trong miệng của hắn. Vậy mà chỉ phun ra một túm ngọn lửa nhỏ. Cái này, nam thành lại là biến sắc. Nàng quay người bắt lại yêu liên đào cổ áo. Hai chân cong lên, bỗng nhiên hướng lên nhảy lên. Đi, a tương đương, đồ viêm võ cười tâu tét miệng rộng. Cũng vội vàng dưới chân một băng, hướng trên vách đá vọt tới. Bị nam thành sách ở trong tay yêu liên đào. Chỉ có thấy được một túm ngọn lửa nhỏ tại ám nguyên mặt sông là sâu kín thiêu đốt lên. Hình ảnh kia, đúng là không gì sánh được quỷ dị. Tê, sau một khắc, một tiếng long ngâm nổ vang. Đầu rồng to lớn bỗng nhiên thoát ra ám nguyên mặt sông. Đáng tiếc là, mặc dù đầu rồng kia cũng đủ lớn, cũng không có đụng phải ngọn lửa nhỏ kia. Cùng mọi người trong dự đoán khác biệt, đầu rồng cũng không tại mọi người chính phía dưới, mà là tại ngoài mấy chục thước. Xem ra, nam thành vừa rồi thi triển hồn kỹ tam thốn tinh sát. Công kích đến hẳn là tinh long thân thể. Hướng bắc, dẫn một chút, nhảy lên đồ viêm võ hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Vội vàng mở miệng nói, tựa vào vách tường bên trên bay nam thành, một bàn tay giống như sắt thép, ngạnh sinh sinh bẻ vụn vách tường, Tại trên vách đá cứng rắn móc ra một cái hố to lớn quán tính dưới. Nàng ở trên vách tường móc ra một đạo thật sâu vết cát. Cho đến thân thể xoay chuyển, dưới chân đạp một cái mặt tường, hướng nghiêng phía trên lần nữa vọt tới. Phốc, tương đương yêu liên đào lúc này phá toái thành một đống cánh sen, hướng trong bầu trời đêm dũng mãnh lao tới. Hắn là thật không chịu nổi. Gì, là tốt gì, nhưng chính là quá mạnh. Cái này ai gánh vác được a? Vinh Đào Đào cũng biết Nam Thành là đang bảo vệ hắn, cho nên không chê vướng bận một mực đem hắn xách trong tay. Nhưng bị mang theo yêu liên đào trời đất quay cuồng không nói, cái kia khí lãng mãnh liệt cùng bắn tung tóe ra đá vụn, thế nhưng là đem hắn họa hại không nhẹ. Hay là chính ta trốn đi, hóa thành một đống cánh sen. Hắn căn bản không có đoàn tụ hình người dự định, trực tiếp chạy bên vách núi. Vinh Đào Đào liền đi. Giờ phút này, Vinh Đào Đào cũng vừa đứng vững, ân, ngồi vững vàng, lấy tiết tật toàn tư thái lao ra hắn. Một cái mông lớn đôn mà ngồi trên mặt đất, một tay đào lấy bên người bãi cỏ, đột nhiên nghiêng một cái đầu. Quẹ tương đương, Vinh Đào Đào trong lòng khó chịu muốn mạng. Dạng này mê muội phản ứng, hẳn là có thể thích ứng a. Ngươi nhìn cái kia nằm tiết ngủ người, vô luận là Mãn Thanh Thần hay là Cao Lăng Vi, xuyên thẳng qua đứng lên đều là không có di chứng. Nhất định là ta thi triển hạng này hồn kỹ quá ít, về sau chuyển nhiều hơn liền tốt. Tựa như là phi hành gia, phi công loại hình nghề nghiệp, đang huấn luyện trong quá trình đều muốn làm tính nhắm vào huấn luyện. Ta nhất định là thiếu khuyết chuyên hạng huấn luyện. Tố chất thân thể phương diện này, Vinh Đào Đào tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Lại thế nào không tốt, hắn lúc này cũng là thiếu hồn giáo trung giai tiêu chuẩn. Nơi xa chạy tới Diệp Nam Khê, vừa mới bắt gặp một màn này, vội vàng hô, Đào Đào, người cũng hấp thu một mảnh ác tinh. Vinh Đào Đào, nôn mửa liền không phải là hấp thu ác tinh, liền không thể là ta mang thai nha. Sao? Cùng một thời gian, khe nứt phía dưới, nổ tung, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vạch phá bầu trời đêm. Khe nứt hai bên vách đá, mặt đất rung chuyển ra, một đóa mây hình nấm thình lình dâng lên. Vinh Đào Đào đào chạm đất mặt, cố nén mê muội leo đến rìa vách núi. Lại là sau đó một khắc trợn mắt hốc mồm. Mây hình nấm, đây là vừa rồi con cóc đồ phun ra ngọn lửa nhỏ đưa tới. Mà lại cây nấm này mây không phải thường quy màu trắng, màu đen, mà là toàn thân màu đỏ thắm, có thể đem vùng thiên địa này đều có thể chiếu sáng. Cái chủng loại kia đen kịt một màu ám nguyên sông đại hạp cốc, tại thời khắc này ánh lửa ngập trời, tê trừ có thể chấn động màng nhĩ kinh thiên tiếng nổ mạnh bên ngoài, ẩn ẩn còn có thể nghe được tinh long thê thảm tiếng kêu rên. Đá vụn, miếng đất nổ tung, như cuồn cuộn dòng sông hướng ám nguyên bên trong rơi xuống mà đi. Cho dù là nằm dạp trên mặt đất, Vinh Đào Đào cũng có chút thân thể lay động, chỉ cảm thấy hai bên khe nứt vách núi muốn khuynh đảo đồng dạng. Ta vốn cho rằng ta Nam Di liền đầy đủ hung hãn, không nghĩ tới có người so với nàng còn dũng mãnh. Đây là ai thuộc cấp? Tây Bắc hồn thứ hai đem Dung Diệu quân đồ Viêm Võ Nam hồn tướng Diệp Nam Khê quân hàm chỗ treo cỡ nhỏ bộ đàm bên trong, lần nữa truyền đến binh sĩ thanh âm lo lắng. Còn tại khe nứt lớn trên vách đá dựng đứng phi nhanh Nam Thành, rốt cục có một tia đáp lại, nói, số 2 ám nguyên xuất hiện tình huống khẩn cấp, một đầu ám nguyên long ngay tại ám nguyên trên mặt sông cùng một tên nhân loại chiến đấu. Nam Thành, khe nứt trên vách đá, Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê hai mặt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong ánh mắt, đều nhìn ra vẻ kinh hãi. Số 2 ám nguyên xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Ngay tại vừa mới hắn đoạt bảo thời khắc mấu chốt, ngầm trộm nghe đến một tiếng bi phẫn long ngâm. Cũng chính bởi vì đạo kia tiếng long ngâm, Vinh Đào Đào bên cạnh đầu này tinh long mới thanh tỉnh lại. Xít chút nữa thì Vinh Đào Đào mạng nhỏ. Đao quỷ bọn họ không phải hết thảy đều ở chỗ này à? Làm sao ở ngoài ngàn dặm số 2 ám nguyên lại xảy ra chuyện điệu hổ ly sơn? Không, đao quỷ bọn họ tinh anh ra hết. Cái này chỉ sợ không chỉ là điệu hổ ly sơn, càng là hai bút cùng vẽ. Người nào? Nam Thành nghiêm nghị quát. Cả người khoác màn đêm tinh thần khải giáp người bịt mặt. Cái kia áo giáp chất liệu cùng tinh long làn da rất giống. Không phân rõ nam nữ, nhưng xác suất lớn là đao quỷ người của tổ chức. Binh sĩ vội vàng hồi báo. Người này dùng hai thanh võ sĩ đao. Một thanh là bình thường chất liệu. Mặt khác một thanh thì là màn đêm tinh thần ngoại quan võ sĩ đao. Chúng ta tận mắt thấy người này thi triển hồn kỹ khí xung tinh đấu. Người này, tê, binh sĩ lời còn chưa dứt, liền bị một trận tinh long tiếng gào thét cho che giấu. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê từ bộ đàm nghe được đến cái này thanh âm tức giận. Đồng thời, cũng nghe đến xa xa ở ngoài ngàn dặm, ẩn ẩn truyền tới tiếng long ngâm. Ngay sau đó, chính là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Binh sĩ, binh sĩ, Nam Thành thanh âm vội vàng liên tiếp vang lên. Nhưng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, ngây ngốc nhìn xem Diệp Nam Khê nơi bả vai bộ đàm. Thậm chí ngay cả một đống cánh sen tiến vào thân thể đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nam hồn tướng, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, binh sĩ thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng mà, lại không phải vừa rồi người lính kia tiếng nói. Nói, Nam Thành thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc. Nhưng giờ này khác này, lòng của nàng đều đang chảy máu. Kinh nghiệm 10 phần nàng đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Số 2 ám nguyên căn cứ thất thủ, chúng ta chính tổ chức đám người khẩn cấp rút lui. Ám nguyên long cùng người thần bí kia chiến đấu cấp bậc quá cao, căn bản không phải chúng ta có thể tham dự. Xin mời lập tức thử. Một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến, binh sĩ lần nữa không có thanh âm. Cùng lúc đó, Nam Thành cùng Đồ Viêm võ rốt cục chạy đi lên. Táo bạo tinh long vẫn như cũ chiếm cứ tại ám nguyên mặt sông. Giống như nổi điên gào thét, gọi về ngôi sao to lớn 4 chỗ điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm đồng dạng. Nhưng là lần này, tinh trúc quân đoàn chuẩn bị khá đầy đủ. Biết Nam Thành hồn tướng sắp mở ra thăm dò nhiệm vụ. Ám nguyên căn cứ nghiên cứu nhân viên công tác sớm liền rút lui. Hàng ngũ chiến đấu lưu lại cũng đều là tinh binh cường tướng. Ở ngoài sáng biết ám nguyên long không cách nào thoát ly ám nguyên khu vực tình huống dưới. Hàng ngũ chiến đấu nhân viên cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Hy sinh vô ích, bọn hắn cũng đã rút lui. Cho nên lần này, Vinh Đào Đào bọn người thăm dò dưới chân số 3 ám nguyên. Vậy mà không có người nào thương vong. Chỉ để lại một đầu nổi giận tinh long. Tại ám nguyên trên sông vô năng cuồng nộ. Đụng nát lấy đổ sụp lăn xuống cự thạch. 4 chỗ điên cuồng công kích. Mà giờ khác này Nam Thành cùng Đồ Viêm võ. Mục tiêu đã không còn là phía dưới tinh long. Nhiệm vụ lần này vô cùng thuận lợi. Nhưng ở ngoài ngàn dặm lại là ra nhiễu loạn lớn. Nam hồn tướng. Lại một đạo nữ tính tiếng nói truyền đến. Chỉ là khẩu âm của người này có chút kỳ quái. Nam Thành không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng nói. Nói. Tất cả mọi người cho là. Đây là tiếp nhận đi lên. Tiếp tục truyền lại tin tức binh sĩ. Nhưng lại không nghĩ tới. Cái kia thanh lãnh nữ tiếng nói bên trong. Truyền đến một câu quái dị giọng điệu tiếng Trung. 91 tên đao quỷ không ai sống sót. Ta. Gấp trăm lần hoàn trả. Nam Thành hô hấp hơi chậm lại. Đây là đao quỷ tổ chức thủ lĩnh. Nàng để đại bộ đội đến sông số 3 ám nguyên. Sau đó chính mình lẻ loi một mình vụng trộm tiến vào số 2 ám nguyên. Đồ Viêm võ trực tiếp chửi ầm lên. Ngạ tặc nghịch mã, ầm ầm. Chỉ một thoáng, ẩn hình trong tai nghe truyền đến một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Kỳ thật, cho dù là không thông qua tai nghe cùng bộ đàm, đám người cũng có thể nghe được xa xa ở ngoài ngàn dặm. Cái kia ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh vang đám người dưới chân tinh long còn sống. Nhưng số 2 ám nguyên bên kia tinh long. Vậy mà lời đầu tiên phát nổ. Người này đến cùng là thực lực gì? Hồn tướng cất bước. Mà lại theo vừa rồi binh sĩ nói. Nàng còn có màn đêm sao dày đặc áo giáp. Cùng một thanh màn đêm phồn tinh võ sĩ đao. Ngẫm lại Vinh Đào Đào. Cùng Nam Thành hai bộ màn đêm sao dày đặc thân thể. Suy nghĩ lại một chút, Diệp Nam Khê màn đêm sao dày đặc, mặt nạ tinh thần bộ đồ. Trừ Diệp Nam Khê cái kia sáng tỏ hữu tinh hộ thân phù bên ngoài. Tựa hồ tất cả mảnh vỡ đều là lấy, màn đêm sao dày đặc vật phẩm trạng thái kỳ nhân cầu chút phiếu. Phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.